Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6, Hoàng hậu Thăng Thiên. Mẫu Phi, Hoàng hậu nương nương nói rồi. Lại có thêm một thời gian. Ngài phỏng chừng là có thể tự do. Tuy rằng không thể khôi phục phi tử thân phận. Phỏng chừng thường ở thân phận vẫn phải có. Trong đại điện, tiểu hoàng tử thanh âm của rất hưng phấn. Tiểu hoàng tử, đừng cao hứng quá sớm. Càng là vào lúc này, càng phải cẩn thận. Lão cung nữ một bên khuyên nhủ. Ôi tương đương không nghĩ tới. Bởi vì ta chuyện tình phiền toái hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương nói. Năm đó ngài cũng là bởi vì chuyện của nàng mới rơi vào kết quả như thế. Không biết thái tử tình. Huống thế nào? Vẫn là như vậy bất hảo sao? Tĩnh Phi hỏi. Quanh năm nhốt tại Tĩnh Ninh cung. Đối với chuyện bên ngoài căn bản không hiểu rõ. Chính là trong cung lão cung nữ cùng Lý Mục. Cũng bị cấm túc. Thái tử ca ca. Ôi! Chống đỡ người của hắn quá ít. Nói tới chỗ này. Cửu hoàng tử trầm mặc. Tiếp theo trong đại điện lặng lẽ một mảnh. Buổi tối. Lý Mục thay đổi toàn thân áo đen. Vung tay lên cửa sổ mở ra. Thân thể từ cửa sổ bay ra ngoài. Lý Mục rời đi. Cửa sổ tự động đóng trên. Đánh dấu. Đến một chỗ. Lý Mục đọc thầm nói. Ngự hoa viên đánh dấu thành công. Thưởng khinh công phiêu tuyết phi vân. Tàng thư lâu đánh dấu thành công. Thưởng 50 năm công lực. Cẩn thận vòng quanh hoàng cung quay một vòng. Cảm giác nơi nào có cao thủ khí tức. Lý Mục liền trước thời gian né tránh. Một đêm liên tục đánh tạp đánh dấu mấy địa phương. Thu hoạch khá dồi dào. 50 năm công lực. Trực tiếp để Lý Mục đột phá ngự linh cảnh. Đạt đến bán thánh cảnh giới. Bán thánh. Ở đại hạ vương triều cơ hồ không có. Chính là ngự linh cảnh đỉnh cao. Đại hạ vương triều đều không có mấy người. Có điều Lý Mục không tin đại hạ vương triều không có vượt qua ngự linh cảnh cao thủ. Trước ở hoàng cung đi khắp thời điểm, liền cảm nhận được vài đạo mịt mờ khí tức. Bất quá bây giờ, hắn không sợ, coi như Tĩnh Phi ngày mai chết đi. Hắn muốn rời đi hoàng cung, không người có thể ngăn được hắn. Rời đi làm cái gì? Tốt như vậy đánh dấu đánh tạp đĩa. Cái nào tìm đi, mấy ngày sau. Lý Mục cuối cùng cũng coi như đem phiêu tuyết phi vân nắm giữ. Khinh công chính là khinh công. So với trước phong thần thối nhanh nhiều lắm rồi. Tốc độ tu luyện càng ngày càng chậm. Dĩ vãng, 30 năm công lực có thể dài nhất đại cảnh giới. Hiện tại 50 năm công lực chỉ là chướng một cảnh giới nhỏ. 2 tháng sau ngày nào đó, lão cung nữ đột nhiên tìm tới Lý Mục. Hồng Thông Thông viền mắt nhìn Lý Mục truyền hình trực tiếp mau. Hoàng hậu Thăng Thiên. Cái gì? Lý Mục sững sờ. Hoàng hậu không phải khỏe mạnh sao? Làm sao đột nhiên tự ra chuyện? Lý Mục cảm thấy chuyện của nơi này e sợ không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Tĩnh Phi nương nương yêu cầu. Tĩnh Ninh cung vì là hoàng hậu nương nương để tăng 3 tháng. Nói qua. Lão cung nữ đưa cho Lý Mục một thân màu trắng đồ tang. Lý Mục tiếp nhận đồ tang khoác lên người. Dựng thẳng tai nghe chu vi cung điện cung nữ nghị luận. Theo thực lực nâng lên. Hiện tại phương viên 3 cây trong vòng chuyện vật đều ở Lý Mục nhận biết trong phạm vi. Chỉ cần đồng ý. Ngũ cây em ở ngoài nhất cử nhất động. Lý Mục cũng có thể phát hiện. Buổi tối. Lý Mục ngồi ở cung điện nóc nhà bên trên. Ngóng nhìn nơi xa tinh huy. Hoàng hậu đều có thể không giải thích được chết rồi. Này trong hoàng cung không hề tưởng tượng như vậy an toàn a. Nghe nói bên ngoài còn có thế gia. Truyền thuyết một số đại thế gia bên trong giấu giếm cao thủ không ở hoàng cung bên dưới. Hoàng hậu cái chết. Chẳng lẽ thật cùng thế gia có quan hệ? Từ các cung nữ nghị luận bên trong, Lý Mục được không bớt tin tức. Đại hạ vương triều dưới đáy có thật nhiều thế gia. Một ít đại thế gia, trong bóng tối tích trữ lực lượng không ở hoàng tộc bên dưới. Chỉ là bởi vì hoàng tộc có một vị lão tổ tông bản lĩnh cao siêu. Nhiều năm trước đem thế gia tất cả cao thủ tàn sát hầu như không còn. Đại hạ mới ngồi vững vàng hoàng triều. Có chút Bắc Ngụy tùy đường mùi vị a. Lý Mục vuốt cằm nói. Mấy cái này triều đại thay đổi tất cả đều là thế gia tác quái. Xem ra Đại Hạ vương triều còn rất nâng. Ai? Bỗng, Lý Mục hai mắt hí ở cùng nhau. Một đạo ác liệt bóng người từ phụ cận hoa viên bay lượn mà qua. Thẳng đến Tàng Kinh Lâu. Trong đêm tối, người này giống như u linh lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Lại nhanh chóng tiêu diệt ở trong bóng tối. Dưới chân một đống chồng tuần tra kim ngô vệ vẫn chưa phát hiện đỉnh đầu có đạo nhân ảnh bay qua. Chỗ đi qua, không có để lại một tia dấu vết. Dường như người này chưa bao giờ từng xuất hiện như thế. Hiển nhiên người này bản lĩnh không yếu. Tu vi chỉ ít ở ngự linh cảnh hậu kỳ. Theo Lý Mục gây nên, ngự mã giám vị kia lão công công thì có ngự linh cửu phẩm. Người này dám độc thân xông hoàng cung. Hiển nhiên không đem ngự mã giám vị kia giấu giếm công công để ở trong mắt. Người này chỉ ít ở ngự linh cửu phẩm. Lý Mục thân hình lóe lên. Xa xa đi theo người này phía sau. Cũng trôi về Tàng Kinh Lâu. Có cao thủ thay hắn thử xem trong hoàng cung nước. Vậy thì tốt quá. Bởi vì kiêng kỵ trong hoàng cung cao thủ. Hắn vẫn không có ở Tàng Kinh Lâu phụ cận đánh dấu đây. Hai bóng người trước sau chui vào Tàng Kinh Lâu. Thủ hộ Tàng Kinh Lâu thái giám vẫn chưa phát hiện Tàng Kinh Lâu đến rồi, khách mời. Keng, Tàng thư các đánh dấu thu được 50 năm công lực. Lại là 50 năm. Bây giờ 50 năm công lực đối với hắn mà nói không đủ dùng a. Một cảnh giới nhỏ đều đột phá không được. Lý Mục có chút bất mãn. Xem trước một chút người này muốn làm gì. Tinh tế nhận biết một hồi chu vi. Tàng Kinh Lâu bên trong vẫn còn có một ngự linh cảnh cao thủ. Chỉ là vị này ngự linh cảnh cao thủ dĩ nhiên không có phát hiện có người đi vào. Đen thùi Tàng Kinh Lâu tầng cao nhất. Vị kia xông vào Tàng Thư Lâu cao thủ. Không đứng ở mặt trên lật xem. Phía sau hắn, Lý Mục nhìn thật lâu. Cũng không biết vị này muốn làm gì. Tìm kiếm công pháp sao? Không giống. Lại nói hắn đều đã ngự linh đỉnh cao. Còn có cái gì công pháp cao hơn hắn tu luyện? Tìm kiếm hoàng tộc bí sử. Này hoàng tộc bí sử hắn vừa bay qua. Lý Mục chờ hơi không kiên nhẫn. Tàng Kinh Lâu hắn đã đánh dấu hoàn thành. Còn chờ vị này mang theo hắn đi mới địa phương đánh dấu đây. Đã bao nhiêu năm mới có một cao thủ như vậy thay hắn chảy nước. Cơ hội có thể gặp mà không có thể chiếm được. Chẳng lẽ vật kia ở cái kia lão già này. Cao thủ tìm hồi lâu. Tự lẩm bẩm. Lý Mục ở phía sau nhìn đánh ngáp. Cái tên này đến cùng đang tìm cái gì? Không tìm được. Cũng nên đổi chỗ khác đi. Làm sao chết như vậy tâm nhãn? Hồi lâu sau. Lý Mục đã cho này người này vòng quanh Tàng Thư Lâu xoay chuyển 3 vòng rồi. Mắt thấy thiên đô muốn sáng. Lý Mục quyết định không chờ nữa. Dự định nhắc nhở một hồi vị này. Uy tương đương ngươi nên. Chấm ngoặc kép. Chính đang lật xem người áo đen đột nhiên cả kinh. Trên tay sách đều không có thả xuống. Quay đầu lại chính là một trường hướng Lý Mục đánh tới. Lý Mục vội vã né tránh. Tên khốn kiếp này. Ta là lòng tốt nhắc nhở. Lại tới. Người áo đen liên hoàn xuất trường. Trưởng che ở Lý Mục chỗ yếu. Lý Mục cũng là liên tục né tránh. Liền cho hắn há mồm cơ hội giải thích đều không có. Thật sự coi lão tử không có lửa tính a. Lý Mục cũng phất tay ra quyền. Chạm tương đương quyền trưởng tương giao. Tàng Kinh Lâu bên trong sách phiến bị tức lãng hất bay. Người kia cũng bị Lý Mục một quyền đánh bay ra Tàng Kinh Lâu. Lý Mục theo sát phía sau. Tiểu thái giám. Ra Tàng Kinh Lâu. Người này mới coi như thấy rõ Lý Mục. Dĩ nhiên là một vị áo xám tiểu thái giám. Trên mặt nghi ngờ không thôi. Cao thủ như thế. Người nào đều là tu luyện tới 100 năm thiên tài. Đối phương dĩ nhiên là một ngọc thụ lâm phong. Tướng mạo tuấn tú tiểu thái giám. Chẳng lẽ là một cái nào đó lão thái giám phản lão hoàn đồng rồi hả? Không thể nào. Nếu như bên trong hoàng cung có cao thủ như vậy. Đại hạ hoàng triều làm sao sẽ tùy ý thế gia tiếp tục phát triển. Phốc tương đương kinh ngạc sau khi. Chợt thấy trong bụng một trận quặn đau. Miệng một ngọt phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này. Hắc y cao thủ mới phát giác chính mình bị thương. Ngươi chẳng lẽ là vị kia. Chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.